Lý Dật biết rõ Lục Đảo Thần Tiên cùng Ma Thành Thành chủ va chạm rất sâu, nói như vậy cũng không cần tính toán. Như vậy Đảo Tiên các hạ đi đóng băng thế giới là vì Ma Thành Thành chủ sao? Tựa hồ tứ đại điện sĩ cũng biết Lục Đảo Tiên cùng Ma Thành Thành chủ quan hệ không hòa thuận. Lý Dật bỗng nhiên sảng giọng, không nghĩ tới Đấu Thần Điện hiện tại cùng ma tộc quan hệ hòa hợp như vậy, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lời này tứ đại điện sĩ nghe xong, cũng thấy có một phen thâm ý. Thấy vị ẩn thế cao nhân cùng ma tộc không hòa thuận, Đấu Thần Điện lại cùng ma tộc giao hảo, đây chẳng phải đem mình đối lập với Lục Đảo Thần Tiên sao? Đấu Thần Điện tuy không sợ bất luận thế lực cường giả nào, nhưng cũng không đi gây chuyện. Hắc Y điện sĩ nói, Lục Đảo Thần Tiên hiểu lầm, Đấu Thần Điện cùng ma tộc lần này hợp tác chỉ là do ngẫu nhiên, cũng là do nhu cầu thôi, cũng không phải là Lục Đảo Thần Tiên nghĩ lầm như vậy. Như thế nào là theo nhu cầu vậy? Vì tiêu trừ nghi kỵ trong lòng ẩn thế cường giả, Hắc Y điện sĩ cắn răng một cái, nói, thế giới tinh linh chứa chấp truy nã tội phạm quan trọng của Đấu Thần Điện, người này là hoa của Đấu Thần Đại Lục, nếu không trừ bỏ, tương lai khiến cho thiên hạ đại loạn. Nhưng tinh linh tộc nhân không thả người. Về phần ma tộc, cái thế giới đóng băng này khí hậu ác liệt, cũng hy vọng có thể đem địa vực mở rộng đến thế giới tinh linh. Cho nên Đấu Thần Điện cùng ma tộc hợp tác với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu rồi. Lý Dật không khách khí nói, hảo, vì nhu cầu sao? Bên trong hạp cốc chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Dưới sự kích thích của huyết tinh, ma tộc chiến sĩ càng ngày càng điên cuồng, đê giai ma thú rất nhanh bị loại bỏ, còn lại đều là trung giai, thậm chí cao giai ma thú đặc thù kỹ năng, nhất là tinh thần hệ công kích của tinh linh chiến sĩ tạo thành thương tổn lớn. Ma thú quân đoàn bị đẩy về phía trước gần 100 mét, máu chảy thành sông, tầng tầng lớp lớp thi thể ma tộc cùng tinh linh chiến sĩ đầy đất. Đại ma pháp sư cùng đại cung tiến thủ cũng gia nhập vào chiến trường, tinh linh tộc đoạt một nửa hạp cốc, chiến đấu lâm vào giằng co trên sườn núi. Hắc Y điện sĩ bị Lục Đảo Thần Tiên trào phúng một trận, lập tức có chút xấu hổ. Cái chảy cái cối nói, đây là chủ ý của Tổng Điện của Đại Nhân, chúng ta phải chấp hành. Tổng Điện chủ phạm vào sai lầm, các ngươi phải ngăn cản hắn. Lý Dật bỗng nhiên sảng giọng nói, ta tìm Tổng Điện chủ các ngươi đã, trước khi Tổng Điện chủ đến, ngừng tiến công lại cho ta. Giọng điệu của Lý Dật hoàn toàn là chân thật đáng tin. Ẩn thế cường giả bỗng nhiên tức giận, làm tứ đại điện sĩ đều âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng, Lục Đảo Thần Tiên chính là cùng Đấu Thần Điện Tổng Điện chủ nổi danh. Bằng vài cái điện sĩ bọn họ, thật đúng là không địch nổi. Lục Đảo Thần Tiên, Hắc Y điện sĩ lập tức có chút hụt hơi, Tổng Điện chủ đại nhân cũng không tại nơi này, mà ở Đấu Thần Tổng Điện. Thấy tin tức như vậy, Lý Dật trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, chuyện lớn như vậy, Tổng Điện chủ tiểu tử kia sao không đến? Xác thực như thế, Tổng Điện chủ mấy ít năm gần đây đã không quản đại sự, tất cả sự vụ đều do mấy người chúng ta lo liệu. Ta không nói lần thứ ba, lập tức đình chỉ tiến công, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một chiêu này so với hữu hiệu, Lý Dật hung ác uy hiếp, làm Hắc Y điện sĩ không thể không chăm chú lo lắng hậu quả. Đối với Đấu Thần Điện mà nói, ý đồ ma tộc xâm chiếm thế tinh linh, hắn cũng khôn cần quan tâm. Chỉ cần thú triều phát động, ảnh hưởng đến tinh linh vương đình, để y oa trưởng lão cướp lấy vị trí nữ vương, sau đó đem Lý Dật giao cho Đấu Thần Điện, mục đích của bọn hắn coi như là đạt được rồi. Dùng xảo thủ thắng, đây là ý tứ Tổng Điện chủ, lợi dụng lực lượng ma tộc cùng tinh linh tộc mâu thuẫn, đạt tới hiệu quả mong muốn nhất. Nhìn phương hướng hạp cốc, tuy không biết vì sao xuất hiện đại lượng tinh linh chiến sĩ, nhưng ma thú tập kết nhiều ngày như vậy, đưa tới tinh linh chiến sĩ cũng không tính là ngoài ý muốn. Nói không chừng y oa trưởng lão đã sớm đắc thủ rồi. Cho dù chưa có trải qua chân tập kích này, tin tức sẽ đến tay tinh linh vương đình, Đấu Thần Điện mục đích cũng đã đạt được. Đã như vậy, làm gì còn muốn đắc tội với thế ngoại cường giả nữa đây? Cho nên, cân nhắc nửa ngày, Hắc Y điện sĩ thỏa hiệp, được rồi. Sau đó xoay người hướng ma tộc tuyên bố mệnh lệnh đình chỉ tiến công.

mà là theo bản năng của mình. Ma thú cùng nhân loại chiến sĩ bất đồng, ngay cả ma thành thành chủ cũng không dám nói đối với mấy cái ma tộc chiến sĩ này khống chế tuyệt đối được. Nếu như không phải một trận chiến tối hôm qua đã trải qua rồi, những ma tộc chiến sĩ này cảm xúc chắc không ổn định như vậy. Lúc này trong không khí tràn ngập máu tanh, đám ma tộc chiến sĩ thủy chung vẫn có cảm xúc không bình tĩnh được. Cũng không ai dám cam đoan, những ma tộc chiến sĩ này cảm xúc lúc nào bộc phát, dựa theo bản năng mà không phải lý trí tấn công trận địa bên phía tinh linh. Thông báo cho các chiến sĩ lui về phía sau cửa ải. Lý Dật ra lệnh, buông tha cho trận địa. Không phải buông tha trận địa, mà là ta không muốn làm cho chiến sĩ của chúng ta chọc giận ma tộc. Mất đi tinh linh chiến sĩ rằng co, ma tộc cảm xúc bình tĩnh hơn rất nhiều. Lý Dật lo lắng thật lâu, muốn để tin tức y hoa trưởng lão thất bại lộ ra. Thứ nhất là thử phản ứng của đối phương, đây là Lý Dật hiện tại muốn biết nhất. Thứ hai cũng có khả năng có thể trì hoãn thú triều lần nữa đánh sâu vào. Bởi vì sau khi biết được tin tức này, Hắc Y Điện Sĩ tất nhiên về đấu thần tổng điện báo cáo, để xin chỉ thị mới. Cho nên sau hừng đông, các tinh linh chiến sĩ rút lui về phía sau, Lý Dật ở đón chờ phần đông ma tộc chiến sĩ đi lên cái hạp cốc kia. Ma thú lập tức điên cuồng hét lên, nhưng cảm nhận được quanh thân Lý Dật phát ra khí tức kinh người, những đám ma thú cũng không có tấn công. Trong hạp cốc thấy ma tộc chiến sĩ cử động, cũng làm đấu thần điện cường giả chú ý. Rất nhanh, tứ đại điện sĩ xuất hiện ở tầm mắt Lý Dật cùng ma tộc chiến sĩ. Sau đó đánh giá, Hắc Y điện sĩ lạnh lùng nói, Lý Dật, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Không ngờ tới sao? Lý Dật hơi vài phần trào phúng nói, tại trong tưởng tượng của Hắc Y điện sĩ, ta đã bị tinh linh tộc tân nhậm nữ vương bắt rồi, chờ đợi mang đến đấu thần điện sao? Nghe thấy như vậy, Hắc Y điện sĩ sắc mặt khó coi, hắn đúng là tính toán y hoa trưởng lão, có thể vài ngày mới áp giả Lý Dật tới được. Y hoa vô năng, Hắc Y điện sĩ hung hăng mắng một câu, thấy y hoa chính biến thất bại, Lý Dật. Đừng tưởng rằng có tinh linh tộc che chở, ngươi có thể vĩnh viễn không có việc gì. Ngươi sai rồi. Lý Dật bình tĩnh nói. Bây giờ không phải là tinh linh tộc tại che chở ta, mà là ta, làm thống suất tinh linh tộc đại quân, hiện tại bảo vệ tinh linh tộc. Ha ha ha, ha ha ha, thống suất tinh linh tộc. Hắc Y điện sĩ không khỏi cười ha ha, có chút không quá tin tưởng lời Lý Dật nói. Ngươi nói ngươi là thống suất tinh linh tộc, làm sao có thể như vậy, ngươi là một nhân loại, tinh linh tộc có ngốc hay không cho một nhân loại làm thống suất quân đội của bọn họ? Lý Dật trước sau bình điện nói, không cần cười, đây là sự thật. Điện sĩ các hạ, ngược lại các ngươi đừng đừng là đấu thần điện, cùng ma tộc cấu kết tiến công tinh linh tộc không tranh quyền thế. Sự tình này nói ra, chỉ sợ mới làm cho người chê cười. Chớ cùng bản điện múa mép khua môi, bản điện không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ cần có thể bắt được ngươi, coi như là hủy toàn bộ tinh linh tộc thì tính sao? Đây cũng là chủ ý của Tổng Điện Đại Nhân, nếu tinh linh tộc hậu đãi ngươi như thế, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy tinh linh tộc gặp hóa vong tộc sao? Thức thời, hiện tại đi với ta gặp Tổng Điện Chủ Đại Nhân, nếu không, hậu quả ngươi cũng rõ ràng rồi. Đấu thần điện đối với tại hạ thật đúng là niệm tình khó quên, đã 3 năm, vẫn cố chấp như thế, phần nhân tình này làm tại hạ khâm phục. Các ngươi không phải muốn tìm được ta sao, ta hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, có bản lĩnh thì tới bắt ta đi. Tứ đại điện sĩ liếc nhau, tựa hồ thật đúng là có ý nghĩ này. Lục Y điện sĩ với tính cách tục tằng càng không che giấu chút nào nói, cùng tiểu tử này rong dài cái gì. Chúng ta cùng tiến lên, quật ngã hắn rồi nói sau. Nếu như có thể đơn giản lời nói như vậy, đấu thần điện còn cần phí lớn khí lực như vậy sao? Năm đó đấu thần điện tổng điện chủ tử thân xuất mã, đều không có thể bắt được Lý Dật. 4 điện sĩ cấp bậc cường giả, thực lực tuy làm cho người kính sợ, nhưng muốn lưu lại Lý Dật, lại không khỏi quá sức. Lý Dật, nếu không đi như vậy, chúng ta sẽ đem ân oán triệt để chấm dứt xuống. Bản điện cùng ngươi đơn đả độc đấu, nếu như ngươi thắng bản điện,